Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần này tôi xem anh còn có thể trốn đi đâu. Chịu khổ nửa tháng, Tử Dao gần như đã trải qua hết những chua xót ghẻ lạnh của thế gian, mà tất cả đều là do người đàn ông này ban cho nàng. Dưới kính cảm ứng, dù anh có chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được anh. Nghĩ đến những khổ sở ủy khuất suốt tuần qua, Tử Dao không khỏi thầm hận người đàn ông tinh sát này. Sư phụ đã rót khí tức của hắn vào trong kính cảm ứng, cho nên chỉ cần có kính cảm ứng, dù hắn chạy đến đâu, nàng cũng có thể tìm được vị trí. Tiểu thư, cô tìm lầm người rồi, tôi không biết cô. Lòng biết cô gái này có chút mơ hồ, thầm nghĩ với bộ dạng như lúc này không ai có thể nhận ra. Trong mắt của Tử Dao lóe lên vẻ lạnh lẽo, lấy kính cảm ứng trong người ra, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong mặt kính bắn ra, giống như một cơn gió. Vầng sáng này bao quanh lòng, hình thành một cảnh tượng kỳ quái. Anh đừng mong gạt được tôi, kính cảm ứng sẽ không nói dối. Không cho phép lòng nói dối, trường kiếm màu xanh của Tử Dao đã keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, chỉ về phía Long, sát khí bốc lên. Long từ từ lùi lại, một bên tìm đường thoát thân. Cô gái này thật sự không thể dùng lẽ thường mà giải thích. Giờ phút này, người đến người đi, mọi người đều trơ mắt ra nhìn. Nàng dĩ nhiên không hề cố kỵ, trông khá hùng ác, thề muốn chém chết hắn. Mấy cảnh sát vội vàng chạy tới, hét lên. Dừng lại, dừng lại! Nhưng đáng tiếc, Tử Dao chỉ thấy bọn họ há mồm kêu loạn, chứ không hiểu gì. Long nhân cơ hội này quay đầu bỏ chạy. Tử Dao đương nhiên đuổi theo. Mấy cảnh sát thấy thế chỉ có thể rút súng ra bắt nàng dừng lại. Trong trang viện gia tộc Lạc Cách, Tử Dao cũng biết loại vũ khí này có uy lực không bình thường. Kiếm quang lóe lên, thân hình như điện hiện ra. Súng trong tay ba cảnh sát bị chém thành hai mảnh, sợ đến độ trợn mắt há mồm. Tử Dao hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ. Mấy tên cảnh sát chỉ còn có thể giúp bộ đàm gọi cứu viện. Rất nhanh, bên bờ sông Thebes diễn ra vở kịch mỹ nữ và cảnh sát đang cùng truy đuổi. Lòng như một tên ăn mày, không làm ai để ý đến, nhưng Tử Dao lại khác. Đi đến đâu làm rất nhiều người kinh hãi. Hai máy bay trực thăng được điều gấp tới đuổi sát Tử Dao. Lần này chuyện lớn rồi, trên đời không ngờ xuất hiện nữ siêu nhân. Xuyên qua dòng người đông đảo, Long nhảy vào trong một chiếc xe, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được Tử Dao đang đuổi sát theo sau. Phía sau nàng là hai máy bay trực thăng đang chuẩn bị công kích, lệnh ngăn cản như đàn gầy tai trâu. Tử Dao không hiểu, mà dù cho nàng có hiểu cũng không để ý đến. Đạn như mưa điên cuồng bắn xuống, đuổi theo mấy con phố. Đám cảnh sát đã biết cô gái này không thèm để ý đến bọn họ, chỉ có thể sử dụng bạo lực. Tử Dao nhìn Long vào xe rồi bỏ chạy, gấp đến độ muốn nhấc chân lên đuổi theo nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản. Trong lòng nàng rất tức giận, không chỗ phát tiết. Đột nhiên xoay người lại, cơn phẫn nộ trong lòng chuyển thành kiếm ý ngập trời, đạp chân vào cửa một ngôi nhà, nhanh như điện lao về phía máy bay trực thăng. Không ai ngờ cô gái này lại có lực lượng lợi hại như vậy. Kiếm khí đó như làm cho không khí ngưng động lại, cánh quạt trực thăng như bị giữ chặt, phát ra tiếng két két. Kiếm khí, lửa, kiếm từ trên không chém xuống, máy bay trực thăng bị chém thành hai đoạn. Máy bay trực thăng như một con chim không đuôi lảo đảo trong không trung, sau đó va vào một tòa nhà gần đó, lửa bay khắp nơi. Tử Dao cũng đã sớm mất đi tung tích. Lại một chiếc xe vội vàng lướt qua, nàng đã ẩn thân vào trong đó đuổi theo mục tiêu. Long có thể chạy ít nhiều là nhờ đám cảnh sát này, chỉ đáng tiếc ba người chết, sáu bị thương mà không thấy rõ ràng hình dạng của Tử Dao. Hơn nữa cục cảnh sát không thể không nghĩ biện pháp giải thích với dân chúng. Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Mở, Tổ Dị Năng đã tham gia điều tra. Đây đã không phải là chuyện mà cảnh sát có thể xử lý. Long phía trước, Tử Dao phía sau hai người đã xuất hiện khá nhiều thành viên của Tổ Dị Năng. Dãy núi Para là dãy núi lớn nhất nước Mở, nơi này đầy vực sâu, trăm dặm hoàng phù, Long bị Tử Dao truy đuổi không đường để đi. Bây giờ hắn chỉ có thể đến đây mà ẩn thân. Tử Dao cũng không tốt hơn là mấy, Tô Dị nàng như bóng với hình đuổi theo nàng. Trong cơn tức giận, nàng đã chém chết 6 kẻ mạnh nhất, nhưng những kẻ theo đuổi càng lúc càng nhiều, phối hợp với vũ khí tiên tiến, làm cho nàng gặp rất nhiều phiền phức. 3 ngày qua, nàng ngoại trừ uống nước thì chưa được ăn bất cứ thứ gì, thể lực giảm rất nhanh. Nhưng nghĩ đến tinh sát phía trước, nghĩ đến sứ mạng của mình làm nàng phải kiên trì, nàng không thể làm sư phụ thất vọng. Lòng cũng biết cô gái này có chiếc kính cảm ứng thần kỳ, hắn trốn ở đâu cũng có thể bị tìm ra, cho nên không dám dừng lại. Nhưng trong lúc chạy trốn điên cuồng này, lệ khí trong cơ thể hắn càng lúc càng nặng, muốn phát tiết. Trước khi tiến vào nơi này, hắn đã cướp một siêu thị, đánh 3 người ngăn cản hắn thành tàn phế. Chuyện này nếu là trước kia, hắn sẽ không bao giờ làm, nhưng bây giờ càng lúc càng không khống chế được bản thân mình. Lệ khí dâng lên, lực lượng trong cơ thể hắn càng thêm cường đại. Chẳng qua lúc này, hắn không có cơ hội để thử. Thất Sát ở xa xa đã sớm nhận được tin tức, đối thủ lớn nhất của hắn, Pha Quân, đã ra tay, phái đồ đệ đi truy sát vũ khí hình người đã thức tỉnh. Lực lượng khổng lồ đó, hắn biết không thể gạt được người quen cũ, ngoại trừ Pha Quân, tin rằng Tham Lang cũng cảm nhận được, nhưng lão già đó lại không có chút động tĩnh gì. Lúc này không ai biết hắn rốt cuộc đang ở đâu. Mỗi lần vũ khí hình người sử dụng lực lượng cơ thể, Thất Sát cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần cỗ ma lực cường đại đưa vào trong cơ thể Long bừng tỉnh, quá trình kinh lịch của vũ khí hình người sẽ bắt đầu. Hắn không ngăn cản là bởi vì làm cho thanh kiếm này trở nên sắc bén. Nếu dễ bị giết như vậy thì cũng không xứng làm vũ khí của hắn. Long hơn 20 năm trước đã không tỉnh lại, mà con trai của Long chỉ trong vòng 3 năm đã xúc động lực lượng phong ấn, Thất Sát không khỏi kinh ngạc. Theo lực lượng bị phong ấn, không chỉ có lực lượng cường đại mà còn có ấn ký trong sinh mạng của hắn đã bị ném ở một góc nào đó trên thế giới, vào luân hồi. Thất Sát đã thử hơn 10 người, nhưng chỉ mình Tiêu Thu Phong thức tỉnh sẽ trở thành người có khả năng. Thất Sát không biết Tham Lang ở đâu, nhưng Phá Quân biết, bởi vì lúc này Phá Quân đang uống rượu mà Tham Lang đang cướp vỏ rượu. Phá La, lão không nên cao kiệt, lão tử dù sao cũng là nửa sư phụ của Tử Dao, uống Thiên Hoa Lộ mà nó nấu cũng không có gì là quá đáng. Tham Lang, Phá Quân và Thất Sát, bọn họ là đối thủ, cũng là bạn, quan hệ này trên đời không ai có thể giải thích. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là theo đuổi thiên đạo. Dù dùng võ nhập đạo hay dùng ma nhập đạo đều sẽ có điểm chung. Thiên đạo là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Vượt qua sinh lão bệnh tử chính là tâm nguyện của người luyện võ. So sánh với điều này, tất cả đều bị vứt bỏ. Phá Quân không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tử Dao đi lần này là sẽ không thể về nhanh được. Rượu này ta phải giữ lại, từ từ uống. Thổ tài chủ, nếu ngươi không có việc gì thì xin đừng đến đây, ta không chào đón ngươi. Thổ tài chủ đương nhiên là Tham Lang, mặc dù hắn ở giữa chính và tà giết người vô số, nhưng so với Phá Quân và Thất Sát thì hắn có vẻ nhân từ hơn nhiều. Hắn thích nhất chính là tiền. Thực ra rất lâu trước kia hắn đã thu thập được tài sản gần như chưa từng có. Bất cứ nơi nào trên đời mà có tiền, chỉ cần hắn nhìn chúng đều sẽ bị cướp đi. 50 năm trước, có tin trong một ngôi kim tự tháp ở Ai Cập có một viên dạ minh châu truyền từ hơn 5.000 năm trước. Người này mấy ngày không ăn không ngủ, đi qua hàng ngàn cây số, không ngờ lại phát hiện ra đó là đồ giả. Tức giận đi ra, dẫm đạp 16 ngôi kim tự tháp. Các quan chức Ai Cập giải thích là do địa chất thay đổi, kim tự tháp tự nhiên bị sụt. Không bao giờ dám nói thực nguyên nhân ra, sợ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Ai Cập cổ đại. Nhưng dù là như vậy, tài sản mà Tham Lang có cũng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Dù sao hắn đến không hình, đi không bóng, không ai biết là hắn trộm. Ngoại trừ bảo vật, rất ít thứ có thể làm hai mắt hắn sáng lên. Tử Dao là duy nhất. Tham Lang quát. Phá La nhà người, tưởng lão tử thích người hả? Lão tử lo lắng cho Tử Dao. Người có cảm thấy Tử Dao đang gặp chút phiền phức không? Phá Quân ngẩng đầu lên, rất lạnh nhạt nói. Gì mà phiền phức, không phải giết mấy người rồi dẫn đến một cái đuôi, thế này mà cũng là phiền phức. Tham Lang không khách khí, khinh bỉ nói: "Ta biết lão già nhà ngươi có suy tính gì, ngươi bắt Tử Dao giúp ngươi giết vũ khí hình người, mà ngươi lại ở đây tiêu dao tự tại. Ngươi có còn là sư phụ của Tử Dao không? Nếu như ngươi không dám, lão tử đi liều mạng cùng Thất Sát, cùng lắm thì không cần thần phủ." Mọi người vỗ tay, ai sợ ai chứ? Phá Quân tức giận trừng mắt nhìn Tham Lang nói: "Ngươi muốn làm gì làm, Tử Dao có cơ duyên của nó, ngươi không được tùy tiện nhúng tay. Như vậy đối với nó cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của nó, ta sẽ không ra tay." "Vậy vũ khí hình người?" "Đó là ý trời, hắn giống Tử Dao đều sinh ra vì mệnh, có sinh có diệt, thiên đạo tuần hoàn, có một số việc đã sớm được quyết định, chúng ta chỉ nên thuận theo tự nhiên." "Yên tâm, ta đã tính rồi, Tử Dao sẽ không có nguy hiểm gì, không sao đâu." Xung quanh dãy núi Pada đều là các cồn cát hoang vu, nhưng một điểm làm người ta không thể giải thích đó là nơi này không thiếu nước nhưng lại không có một ngọn cỏ kéo dài mấy trăm dặm. Tiểu Thủ Phong đeo một túi đồ ăn lớn trên lưng đã ẩn nấp mấy ngày trong núi, nếu không thể nào nhanh bằng cô gái kia, thầm muốn tìm một chỗ mà kính cảm ứng không tìm được mình, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Trò chơi này cứ liên tục như vậy đã làm hắn mất hết kiên nhẫn, cũng không biết là do may mắn hay thực sự đã tìm được nơi đó. Trốn trong sơn động này lại không cảm nhận được một tia khí tức giết chóc, cô gái kia như đã biến mất vậy, có lẽ là tìm sai hướng rồi, càng lúc càng xa hắn. Trong lòng Tiêu Thu Phong rất hưng phấn, thấy đồ ăn đã gần hết, Tiêu Thu Phong chuẩn bị nhân lúc đêm tối rời khỏi nơi quỷ quái này. Nơi này mặc dù an toàn nhưng rất nhiều kiến, mấy ngày rồi hắn không được ngủ ngon. Tiếng chém giết truyền vào óc Tiêu Thu Phong, Tiêu Thu Phong có chút khó hiểu, âm thanh này vừa vào liền cảm nhận được dục vọng giết chóc, rất hiển nhiên đó là cô gái kia. Khoảng cách gần như vậy, cô gái đó không thể nào không phát hiện ra hắn, nhưng tiếng đánh nhau lại là thật, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần chỗ hắn ẩn thân. Lén nhìn ra, Tiêu Thu Phong càng giật mình, cô gái đó bị một đám người vây quanh, khí thế không còn sắc bén như trước nữa. Nàng lúc này như không còn chút sức lực, kiếm khí giảm đi, động tác mặc dù nhanh nhưng lực bất tòng tâm, mấy lần suýt nữa thì bị thương. Mà đám người bao vây nàng lại có lực lượng rất xa lạ, tiếng sấm, tiếng gió, động đất gần như bao gồm tất cả lực lượng tự nhiên, mặc dù không quá cường đại nhưng hỗn hợp lại một chỗ lại làm người ta khó có thể đề phòng, đặc biệt khi lực lượng của cô gái này giảm mạnh rất không khả quan. Những người này chính là tổ dị năng, tổ chức cường đại nhất của nước Mờ. Kiếm đã chém ra, phát ra một vầng đỏ như máu, Tử Dao giết đến đỏ mắt. Trận chiến này, nàng đã giết 16 cao thủ dị năng, nhưng những người này như không hề sợ chết, nhân lúc nàng mệt mỏi, càng lúc càng giảm đi, bắt đầu vây giết. Từ đêm qua đến giờ, đã là 16 tiếng, chưa cho nàng nghỉ ngơi một chút nào. Vì đuổi theo tinh sát kia, nàng không hề chuẩn bị đã tiến vào hoang mạc đầy cát. Sau khi vào mới biết ở đây chẳng có gì cả, chứ đừng nói tìm được thức ăn. Sau 3 ngày khổ cực, thể lực của nàng giảm mạnh, mà đám dị năng ghê tởm kia lại lựa chọn công kích vào lúc này, thật sự làm nàng đen đủi đến cực điểm. Cát bụi bay lên, Tiêu Thủ Phong nghe thấy một người trong số đó hét lên: "Mở xa võng, bộ trưởng có lệnh, dù như thế nào cũng phải bắt cô gái này." 6 dị năng lập tức bay lên, năng lực trên người đã từ bàn tay cắm vào trong đất. Ngay lập tức, ở vị trí của 6 người, cát bụi bay lên, tràn ngập bầu trời, bao vây Tử Dao vào giữa, giết chóc kéo đến. Tiêu Thu Phong vừa ăn vừa di chuyển một tảng đá, ngồi trước cửa động xem tấm kịch này. Hắn không việc gì phải sang giúp cả, dù sao cô gái này cũng không tốt gì, làm hắn phải liều mạng chạy trốn, chạy đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Tốt nhất hai đám người này lưỡng bại câu thương, hắn có thể ra ngoài chiếm tiện nghi. Cho dù đã bày ra thiên la địa võng với Tử Dao, nhưng sự mạnh mẽ của nàng nằm ngoài suy nghĩ của tất cả tổ dị năng. Mấy năm nay tổ dị năng đã thảm hại 2 lần, 2 lần đó đều do một người gây ra. Đến hôm nay tổ dị năng đang tìm khắp thế giới tìm kiếm người đàn ông này. Vạn đạo kiếm quang lóe lên, ngọn lửa rực rỡ. Tử Dao nhảy lên cao 3 thước, không để ý đến sấm sét xung quanh, yêu kiều hét lên: "Thiên quân huyết phá!" Kiếm đã hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang, nhìn thân hình nhỏ bé và mệt mỏi của nàng, không ngờ còn có thể phát ra kiếm khí sắc bén như vậy, đúng là hiếm thấy. Đám dị năng xung quanh đều sợ hãi, nhưng nếu cấp trên không có lệnh, bọn chúng đã sớm bỏ chạy rồi. Bốn dị năng xông lên trên cùng đã bị kiếm khí cắt trúng, một người bị kiếm khí cắt nát vụn, xương cốt không còn, hai người mất cánh tay mà phải lùi lại. Người cuối cùng trúng một kiếm vào bụng, mặc dù vẫn sống nhưng ngũ tạng trào ra, trông rất kinh khủng. Tử Dao mặc dù đã sắp ngã nhưng khí thế càng lạnh như băng, trừng mắt nhìn vòng vây không ngừng chuyển động quanh mình, càng nắm chặt kiếm trong tay hơn, không có một tia sợ hãi. Khí thế này đã đủ làm cho người ta kính nể. Người đàn ông thoạt nhìn giống thủ lĩnh đám này, nói rất sõi tiếng Trung Quốc, vẻ mặt đầy thiện lương, nói: "Tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn mời cô đi một chuyến, không có ác ý. Cô bỏ kiếm trong tay xuống, tất cả đều có thể thương lượng." Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến, chỉ cần cô ta bỏ kiếm xuống, hắn sẽ cắt đứt tay chân, sau đó đòi lại món nợ trên người cô ả. Tử Dao mặc dù không hiểu gì nhiều, nhưng lạnh lùng liếc nhìn người kia. "Ngươi tin rằng ta sẽ tin sao?" Đây là do tên tinh sát xấu xa, trên đường luôn bày mưu kế, dồn nàng vào chỗ chết, vì thế nàng không tin lời tên tổ dị năng nói. Vừa nói ra, khí kình tan đi, thân hình không nhịn được mà lao đảo, đầu óc nàng hơi thư giãn chút, cảm giác uể oải mệt mỏi lại dâng lên trong lòng. Cắn môi, nước mắt trào ra, nàng một lần nữa lấy lại tỉnh táo. Giờ phút này nàng không thể ngã xuống, nếu không đừng nói hoàn thành sứ mạng của đời mình, mà sống được hay không cũng là vấn đề. Nhân lúc thủ lĩnh hấp dẫn sự chú ý của Tử Dao, đợt công kích toàn phương vị thứ hai đã được bắt đầu. Bọn chúng truy sát cô gái này trong thời gian dài như vậy, từng bước tiêu hao thể lực của nàng, lực bất tòng tâm, những giết chóc trên đường làm bọn họ không dám xem thường. Cô gái trông yếu ớt này lúc nào cũng có thể bộc phát ra sự cường đại, giết chết bất cứ ai. Từ khi gặp phải tinh sát đến bây giờ, Tử Dao đã trải qua khổ cực và gian khó nhất cuộc đời. Nàng đã có suy nghĩ của con người, không còn là tiên tử nữa. Vận mệnh của nàng hình như gắn liền với tinh sát. Mắt thủ lĩnh lóe ra một tia âm trầm, cũng lao tới, cánh tay thật dài phát ra sáu đạo đào khí như từng cơn sóng đánh tới. Kiếm quang của Tử Dao đã động, bay lên không chém ra, mà cùng lúc đó ba hướng còn lại cũng bị những kẻ khác tấn công. Thủ lĩnh phía trước chỉ là hư chiêu, ba người phía sau mới là sát thủ thực sự. Kiếm nghịch chuyển, trong không khí truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Hai cao thủ dị năng chỉ trong nháy mắt đã bị giết, nhưng Tử Dao cũng bị sét đánh trúng, bay ra ngoài 6-7 trượng, rơi vào vách động mà Tiêu Thu Phong trốn, phun một ngụm máu tươi. Nhưng dù là như vậy, cũng không thấy nàng rên một tiếng nào. Cao thủ dị năng lại đến gần với lấy nàng, nhưng không ai dám lao ra. Mặc dù cô gái này đã yếu ớt, mệt mỏi, nhưng mỗi lần ra tay đều rất kinh người. Bây giờ đối với bọn chúng mà nói, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Dù là thần cũng có lúc sức lực cạn kiệt, chỉ cần đợi ba tiểu tỷ đến, tất cả sẽ xong hết. Lần này là lần thứ ba tổ dị năng bị tổn thương nặng nề. 6 tổ truy kích, 4 tổ hợp vây công kích, nhưng lúc này chỉ còn lại mười mấy người bọn họ. Người dựa vào vách động, nhưng chỉ có Tiêu Thu Phong mới thấy rõ tay nàng đang run lên. Một chiêu vừa rồi gần như đã dùng hết tất cả sức lực của nàng, giờ phút này chỉ có thể để người chém giết. Nhân lúc đám cao thủ dị năng đang sợ hãi, nàng đang vận công điều tức, hy vọng có thể khôi phục chút lực lượng. Thủ lĩnh Như thấy được tình trạng của Tử Dao, vung tay lên nói: "Nó đã kiệt sức, mọi người không phải sợ, mọi người cùng xông lên là bắt được." Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt ngọc của nàng bây giờ đã trở nên tai mét. Giơ kiếm lên, đây có lẽ là một kiếm cuối cùng trong đời nàng, chỉ là nàng không hoàn thành được sứ mệnh mà sư phụ giao phó. Lại là mấy đạo sấm sét. Thủ lĩnh mặc dù nói như vậy, nhưng đợt công kích này hắn lại không tham gia, chỉ đứng trong khu vực an toàn, cảnh giác nhìn mọi cử động của Tử Dao, đề phòng nàng đột nhiên phát cuồng. Tử Dao lạnh nhạt nhìn tất cả, rất bình tĩnh. Sinh tử luân hồi đối với nàng mà nói chỉ là một cuộc sống, nàng không e ngại. Nhưng ngay lúc này, phía sau người nàng đã truyền ra một giọng nói: "Khổ, mỹ nữ, có muốn tôi giúp cô không?" Mấy thành viên tổ dị năng vừa định công kích, nghe thấy âm thanh này lập tức lùi lại. bọn chúng toàn tâm chú ý đến Tử Dao, mà lực lượng Tử Dao đã giảm, căn bản không để ý tới. Ngay cạnh nàng còn có một người khác, nếu như người này đánh lén thì nàng đâu còn mạng nữa. Tiêu Thu Phong thực sự không muốn quản, nhưng hắn rất muốn từ cô gái này biết được mình là ai. Nhìn bộ dạng của cô gái thì biết không có lực lượng gây tổn hại cho hắn. Hơn nữa bọn họ đều giống nhau, đều là người Trung Quốc, cho nên hắn vẫn động. Cao thủ dị năng lùi lại rất nhanh, nhưng Tiêu Thu Phong còn nhanh hơn. Ma lực trong cơ thể bị thất sát cấy vào đã xúc động, lực lượng cuồn cuộn dâng lên, ngay cả hắn cũng không thể khống chế. Vùng tay chém xuống, một dị năng chết, máu ngực bắn ra, hai tay còn không ngừng nắm nắm trong không khí. Đáng tiếc không ai dám đến gần hắn, bởi vì đứng bên cạnh hắn là một ma vương Tu La, tay vẫn còn đang nhỏ máu, nhưng miệng lại nở nụ cười lạnh. Thủ lĩnh hít sâu một hơi, không biết từ lúc nào mà ở đây còn có một cao thủ đáng sợ như vậy, dường như còn đáng sợ hơn cô gái kia. Không hề do dự, hắn quay đầu bỏ chạy, quát lớn. Rút lui! Cô gái kia đã kiệt sức, bọn chúng sao không vậy? Chỉ còn lại có mấy thành viên, căn bản không thể chống lại, ở lại chỉ có con đường chết. Thân hình lòe lên, có tên bỏ chạy trong làn khói bụi, có tên thì bay, có tên chui vào trong lòng đất. Tên chui vào trong lòng đất đau khổ nhất. Tiểu Thủ Phong hơi động, một đạo đao tâm chi lực mang theo dục vọng ma khí đâm vào đất. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu trào ra mặt đất, sau đó không một tiếng động. Dị năng xa hệ cứ như vậy chôn mình trong cát. Người còn lại càng không dám nhìn lại một cái, bỏ chạy thật nhanh. Giết người xong, Tiêu Thu Phong cảm thấy thoải mái hơn, quay đầu lại nhìn cô gái vốn nên cảm ơn hắn lại đang cầm kiếm chỉ vào hắn. Tình sát, người tại sao lại cứu ta? Người cũng biết ta phải giết người. Tiêu Thu Phong tức giận tát cho một cái, rõ ràng đã mệt như vậy còn rượu võ dường oai trước mặt hắn. Chỉ nghe bốp một tiếng giòn tan, cô gái không còn sức mà chống cự, cả người bị tát bay lên, bay vào động. Đồ thối tha, mày đuổi theo lão tử cả tháng, bây giờ đến lúc lão tử lấy lại. Bắt đầu bây giờ ta không hỏi, ngươi không được mở miệng nói. Nếu không, ta lột hết quần áo của ngươi, trao lên cây cho mọi người đều thấy. Nhưng đâu ngờ, Tử Dao không hề sợ, lau vệt máu trên miệng, lạnh lùng nói. Đối với người theo đuổi thiên đạo mà nói, thân thể chỉ là một cái xác mà thôi. Cho dù bị người khác thấy thì sao chứ? Sắc dục căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì với ta. Tiểu Thủ Phong rất tức, lao tới, hắn ghét nhất cái loại đàn bà ra vẻ thành nữ. Ông không tin, ngươi không để ý, trừ phi ngươi là dâm phụ, thích làm điếm. Nhìn dáng vẻ hùng hăng của hắn, hùng tính phát tác, Tử Dao đúng là có hơi sợ, dùng tay che ngực kêu lên. Đừng tới, cùng lắm ta không nói gì, không nói gì. Tiểu Thu Phong đứng im, cười tà. Thanh nữ không phải cũng sợ bị lột chuồng sao? Tên gì? Tử Dao. Tử Dao không dễ nghe, gọi Diêu Sàng hay hơn, dù sao sớm muộn gì cũng là lộn trên giường mà. Mặc dù Tử Dao không rõ, nhưng nhìn ánh mắt tà tà của Tiêu Thu Phong liền biết chuyện không tốt, phản đối. Không được, ta tên là Tử Dao, không phải Diêu Sàng. Tiêu Thu Phong trợn mắt nhìn nàng quát. Ngươi mà không nghe lời, ông lột chuồng. Tử Dao ủy khuất nhìn hắn một cái như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không khóc được, chỉ là nàng không phản đối nữa, cam chịu. Không có cách nào, rơi vào tay tên ác đồ này, nàng chỉ có cách thuận theo, chỉ cần khôi phục lực lượng sẽ lập tức lấy mạng hắn. Diêu Sàng, lão tử hỏi người, tại sao lại muốn giết ta? Ta không nhớ mình đã từng ăn hiếp người bao giờ. Tiêu Thu Phong lúc này đang nằm giữa chính tà, chính là bản tính của hắn. Tà là ma chướng mà thất sát gieo vào trong lòng hắn, giờ phút này chính tà đan xen để lộ ra hai loại khí chất khác nhau. Mặc dù trong mắt đầy căm hận, nhưng Tử Dao không dám lớn tiếng nói. Sư phụ của ta nói ngươi là tinh sát chuyển thế, bị thất sát huấn luyện thành vũ khí hình người, giờ phút này mới tỉnh giấc. Nếu ngươi tu luyện thành lực lượng trở về cơ thể, ngươi sẽ là thiên hạ vô địch, giết chóc chúng sinh. Chúng ta theo đuổi thiên đạo, không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên chỉ có thể giết ngươi. Tử Dao mặc dù đã trải qua cuộc sống khổ một thời gian, nhưng nàng vẫn rất ngây thơ. Tiêu Thu Phong vừa hỏi liền biết gì nói đó. Có lẽ nàng cho rằng dù hắn biết việc này, chỉ cần lực lượng của mình khôi phục, hắn cũng không thể chạy thoát, cho nên không quan trọng. Cái mẹ gì mà tinh sát chuyển thế? Cái mẹ gì mà thất sát? Tên này hình như ta nghe qua ở đâu đó. Thất sát là ai? Tử Dao nói. Thất sát là một trong ba đại cao thủ thần cảnh, tà công vô địch thiên hạ. Sau khi hắn chiếm được thần phổ binh khí quyết, bắt đầu tu luyện vũ khí hình người. Ngươi chỉ là một vật thí nghiệm của hắn mà thôi. Tiểu Thủ Phong muốn khóc, nhưng lúc này hắn mới biết tại sao một người không có ký ức thì ra là tài liệu của người, là tài liệu luyện vũ khí của người. Hắn cho đến bây giờ chưa nghe nói ai dùng người luyện vũ khí. Ngươi không lừa ta? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi hình như đã nghe đến thất sát. Đó là bởi vì các ngươi nhất định đã gặp mặt. Sư phụ ta đã nói thất sát mặc dù là ma đầu nhưng lại là người thông minh nhất trên đời. Cho nên... Tiểu Thủ Phong quát. Không cần nói cho lão tử. Lão tử hỏi ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Tại sao thất sát lại chọn ta? Việc này đương nhiên Tử Dao không biết. Nàng chỉ hoàn thành sứ mạng mà sư phụ cũng chỉ nói với nàng như vậy. Ta không biết. Mẹ kiếp, ngươi không biết mà đã chạy đến giết ta. Ngươi có biết lão tử kiếp trước là một người rất đáng thương. Trên có mẹ già 80 tuổi cần phụng dưỡng, dưới có con nhỏ mới ra đời cần cơm ăn, mỗi ngày đều rất bận bịu, mệt như một con trâu. Ngươi là người theo đuổi thiền đạo, không ngờ lại không cảm thấy chút thương xót nào. Vậy có khác gì ma đầu thất sát? Cái cọ, Tử Dao sao là đối thủ của Tiêu Thu Phong? Dù sao hắn cũng không biết kiếp trước mình là ai. Nói loạn lên, nói đáng thương một chút cũng không ai biết. Nhưng mà ngươi là tinh sát, là ma tinh, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta? Ngươi bây giờ giỏi thì làm đi. Lão tử lúc nào cũng có thể bóp chết ngươi. Tiêu Thu Phong có chút tức giận. Đến tận bây giờ mà cô gái này còn ngang ngạnh như vậy. Tử Dao nói. Ngươi có thể giết ta, nhưng chỉ cần ta không chết, ta sẽ hoàn thành sứ mạng giết ngươi. Mẹ, cứng mềm không ăn. Tiêu Thủ Phòng cũng không biết trên đời sao có cô gái như vậy nữa. Ngay cả mạng của mình đang ở trong tay người khác còn muốn giết người. Đầu óc đúng là có vấn đề. Có lẽ là tù đạo đã làm hỏng đầu. Để ta lột sạch quần áo trên người ngươi, treo trên cây 3 ngày 3 đêm, sau đó lại thả ngươi ra. Sau này mọi người đều gọi ngươi là dâm phụ. Dâm phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Đó là bị ép buộc. Dù là chịu nhục đến cỡ nào, ta cũng không khuất phục. Trái tim của ta vẫn thánh khiết. Tiểu Thủ Phòng thiếu chút nữa ta cho nàng một cái, mở miệng mắng. Lão tử bị ép, ngươi liền đi giết ta. Ngươi bị ép còn thánh khiết? Thánh khiết con mẹ à? Không có cách nào, thực sự rất giận mới có thể chửi thô lỗ như vậy. Chửi xong làm Tử Dao trợn mắt há mồm, ngay cả Tiêu Thủ Phòng cũng trợn tròn mắt. Đây là lời mà hắn chửi sao? Từ lúc hiểu được mọi chuyện, hắn chưa từng tức giận, cũng chưa từng cãi cọ với ai. Nhưng sau một tháng chạy trốn, hắn hình như đã thay đổi rất lớn, không giống mình nữa. Tử Dao bĩu môi. Ngươi chửi ta? Tiêu Thủ Phòng trừng mắt nhìn nàng một cái, kêu lên. Mắng ngươi đó? Ngươi không đúng, lão tử đương nhiên mắng. Lão tử không phải người xấu, ngươi lại tìm một lý do đầu đầu mà muốn giết ta. Hơn nữa, ngay cả ta mà ai cũng không biết. Một chút lý do cũng không có. Nhưng mà sư phụ nói nhất định là đúng. Vậy sư phụ ngươi bảo ngươi chết, ngươi có nghe hay không? Sư phụ của ta không bao giờ làm như vậy. Vậy sư phụ của ngươi bảo ngươi làm vợ ta, ngươi có làm không? Ngươi theo đuổi thiên đạo không thể nào dính dáng đến tình dục. Nói chuyện với cô gái này, Tiêu Thủ Phong chút nữa điên lên, sờ sờ đầu, cầm miếng ăn ném tới, tức giận quát. Thua ngươi rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Có lẽ đã rất đói, nên lần này Tử Dao không từ chối, cầm lấy nhai ngấu nghiến. Tiêu Thủ Phong thấy thế có chút không đành lòng. Ai, một cô gái xinh đẹp như vậy, đói đến như thế này, đúng là quá đáng thương. Ăn hết hơn nửa, uống 2 hộp sữa, sắc mặt nàng đã tốt lên rất nhiều. Trong lòng mặc dù không hề thay đổi, nhưng vẻ mặt đã tốt lên nhiều. Thực ra nàng cũng biết người đàn ông này không quá xấu, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với những kẻ vây công nàng. Nhưng đáng tiếc hắn lại là tinh sát. Tổ dị năng mặc dù đã chạy, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, lại có cô gái này, Tiêu Thu Phong đương nhiên phải lập tức rời đi. Thực ra hắn cũng đã nghĩ bỏ cô gái này lại, sống chết có quan hệ gì với hắn đâu. Nhưng một chút lương thiện trong ma tính vẫn chưa bị hủy diệt, cuối cùng vẫn không thể để cô gái lại. Thật quá đáng là cô gái này không còn chút sức lực nào, đành phải hắn cõng đi. Lúc trước còn kêu chém kêu giết, bây giờ lại như một con thỏ cần được chiếu cố. Mùi thơm dịu nhạt, dáng người xinh đẹp, còn có đường cong nóng bỏng, mấy thứ còn dựa sát vào người Tiêu Thu Phong. Chỉ là kỳ quái, lúc này Tiêu Thu Phong không có cảm thấy hạnh phúc gì cả, chỉ cảm thấy đen như mực. Một người trốn còn mang theo cô gái sau này còn muốn giết hắn, đúng là đen đủi. Tình sát, cảm ơn ngươi. Không biết đầu óc cô gái này có vấn đề gì, bây giờ mới cảm ơn hắn. Đừng gọi ta là tình sát, lão tử không thích giết người. Gọi ta là Long của Phương Đông. Hơn nữa, phải về Phương Đông. Nhưng lời này Tiêu Thu Phong không nói ra. Nhưng ông trời không cho bọn họ cơ hội rời đi. Cao thủ ba tổ dị năng khác đã gặp được đám người trước đó. Sau khi nghe báo cáo tình hình, bọn họ lại đuổi theo. Tử Giao đã bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Đây là cơ hội tốt nhất. Mục tiêu của chúng ta là cô gái này. Mày có thể rời đi. Dù đang dùng chiến thuật biển người, đám dị năng này cũng rất e ngại. Mấy lần đấu với người Phương Đông, tổ dị năng tổn thất nặng nề, trong lòng bọn họ rất sợ người Phương Đông. Hơn nữa, cấp trên chỉ ra lệnh mang cô gái này về, có thể không trêu chọc người đàn ông kia, bọn họ không muốn tự chuốc phiền toái. Đây là lần đầu tiên mà tổ dị năng luôn cao ngạo làm như vậy. Tử Giao không hiểu đám người này nói gì, đứng thẳng lên, giữ chặt kiếm trong tay, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ nói gì vậy? Bọn họ nói trong nhà thiếu một người nấu cơm giặt quần áo, hỏi người có đồng ý làm không, tiền lương cao lắm đó. Tiêu Thu Phong cười khổ, bây giờ sao có thể bỏ cô gái này được. Chuyện này hắn đương nhiên chỉ có thể tiếp, về phần bọn họ nói gì có quan trọng không. Mặt Tử Giao đỏ lên, đương nhiên nàng biết người đàn ông này đang cười mình, không dám mở miệng, chỉ trừng mắt nhìn cao thủ dị năng trước mặt rất cẩn thận. Xem ra so với tổ dị năng, tinh sát mà nàng muốn giết còn an toàn hơn. Đừng phí lời, lão tử không dành nói chuyện với bọn mày. Lại đây, lão tử đang chán. Tiêu Thu Phong mắng, đẩy cô gái lùi lại, nắm túi đồ ăn cho nàng. Diêu Sàng, trông coi cho tốt, lão tử không phải lần nào cũng may mắn không bị giết chết. Xem ra những người này không dễ đối phó, Tiêu Thu Phong cũng không muốn vì cô gái này mà mất mạng. Như vậy đúng là làm trò cười cho thiên hạ, không bị cô gái này giết mà lại chết vì cứu cô ta, không biết có ai ban thưởng vinh quang cho hắn không. Tử Giao rất nghe lời, mặc dù ôm túi đồ ăn nhưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, nàng cũng rất cẩn thận. Mặc dù nói muốn giết người đàn ông này, nhưng chỉ cần hắn gặp nguy hiểm nàng sẽ lao ra ngoài cứu hắn. Thấy không đàm phán được, tổ dị năng phát động công kích, mấy chục người chia làm hai đội, một đội vây công Tiêu Thu Phong, một đội tránh khỏi người hắn, lao về phía Tử Giao. Tử Giao bước đi còn khó khăn nên đương nhiên không còn sức mà chiến đấu. Đám đáng chết này, lão tử chưa chết đâu. Tiêu Thu Phong tức giận trời ầm lên, thân hình nhanh như chớp chắn trước mặt Tử Giao, sát khí bốc lên, ma tính giết chóc cũng dâng lên, ngay cả nụ cười trên miệng cũng trở nên tà quái. Một dị năng giống như ngà con không sợ hổ. Khi mọi người lao về phía sau thì hắn vọt tới, Tiêu Thu Phong đá một cước trời. Cút con mẹ mày đi. Từ Little Rock chạy đến đây đã hơn tháng, Tiêu Thu Phong hiểu lực lượng đã tăng lên rất nhiều, nhưng rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào thì hắn cũng không rõ. Một cước phát ra, tên dị năng như con diều đứt dây, đầu chôn vào trong cát, không một tiếng động, có lẽ dù không chết cũng không mấy mà chết. Sa bạo thuật. Thấy Tiêu Thu Phong khinh thường tổ dị năng như vậy, một phân đội trưởng rất tức giận, phát ra công kích cường đại nhất. Đất cát xung quanh Tiêu Thu Phong vỡ ra, cát bụi mù mịt bao phủ khắp nơi, nhưng Tiêu Thu Phong lại lợi dụng giây phút này lao tới. Trong đầu mọi vật đều là hư không, nhưng lực lượng đỉnh cao tùy hắn sử dụng, không đâu không có. Cảm giác này thật thoải mái. Theo cảm giác thoải mái này, một khát vọng giết chóc cũng bay lên, không thể khống chế. Dị năng có sa bạo thuật xuất hiện trước mắt hắn, phía trước truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. A tớ, cẩn thận. Nhưng lời nói vừa dứt, Tiêu Thu Phong đã nhấc cả người đối thủ lên. Đến đây, Sa Bạo, ông chơi với mày. Cầm một chân đối thủ, Tiêu Thu Phong vung lên như cánh quạt, người tổ dị năng đều lui về phía sau. Nhưng một tên béo đang định thi triển trọng lực chậm một bước, nên tên dị năng mà Tiêu Thu Phong cầm đã đánh vào người hắn. Chỉ nghe bốp một tiếng, đầu hai người va vào nhau, máu bay tung tóe. Tên béo thật ra không chết, nhưng đầu chảy đầy máu, cả người rơi trên đất, không ngừng co quắp cơ thể. Mà tên kia đã không còn đầu, không kịp kêu lên thảm thiết thì đã chết. Mặt cát đỏ rực làm cho người ta kinh hãi. Màu máu vừa ra, tâm lý giết chóc của Tiêu Thu Phong càng nồng nặc. Giờ phút này, bất chấp đám dị năng đang vây xung quanh, ngẩng đầu lên, lao tới, khí kình mang theo sương mù màu đen nồng nặc. Đây đúng là chân khí ma kính, khí tức âm u hủy diệt sinh mệnh. Ba thành viên dị năng dưới mệnh lệnh của đội trưởng liều chết công kích. Một lôi, một thủy, một phong, phong thủy dung hợp, lôi minh dưới ánh nắng mặt trời hình thành cảnh tượng hủy diệt. Xét đánh tới nhưng đã không thấy Tiêu Thu Phong ở đâu. Trường phong mãnh liệt đã đánh xuống, bắn ngược lực lượng sấm sét vào trong cát. Tên dị năng có lực sấm sét chưa gặp phải tình hình này bao giờ. Lực lượng dị năng mà có thể bắn ngược sao? Bị sấm sét đánh trúng, tóc dựng đứng như bị thiêu đốt, miệng phun ra khói xanh, sau đó hét thảm một tiếng, chết. Rất mấy cao thủ dị năng liền, ma tính trong cơ thể Tiêu Thu Phong như thủy triều lên. Những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai dị năng phong thủy đang định bỏ chạy thì đã bị quyền của Tiêu Thu Phong đánh trúng, vỡ thành mảnh vụn, máu thịt rơi vào trong cát. Giết chóc tàn nhẫn như vậy, đừng nói dị năng mà ngay cả Tử Dao đứng bên cũng biến sắc. Thời gian này nàng đã giết không ít người, một kiếm chém ngang lưng cũng có, nhưng không gây giận như kiểu tan xương nát thịt như vậy. Xem ra sư phụ nói không sai, ý giết chóc của vũ khí hình người đang từ từ lớn mạnh hơn. Người đàn ông này quá mạnh, nếu cho chút lương trí cuối cùng của hắn bị hủy diệt thành binh khí của thất sát, vậy đúng là không ai có thể đối phó. Mấy dị năng đã nôn bởi vì bọn chúng bị máu thịt của đồng bọn mình bắn vào, không nhịn được. Thủ lĩnh dị năng biết người đàn ông quá mạnh, vây công như vậy cũng chỉ có thể tăng thêm thương vong, không có cách nào khác là hạ lệnh rút lui. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng Tiêu Thu Phong giết người còn chưa đã, hai dị năng chậm một chút đã bị đánh nát người, bị hắn dùng sức dẫm vào trong cát, chôn sống. Được rồi, đừng dẫm nữa. Tử Dao ở bên quả thực không chịu nổi nữa, đi tới, không dám nhìn hai xác chết không thành hình rơi đất, lớn tiếng quát. Tiêu Thu Phong bị tiếng quát này làm lệ khí im ắng lại, khó chịu nhìn Tử Dao mắng. Đứa con gái thối tha này, không phải vì cứu người sao? Nói xong đá mạnh một cước, xác chết nát vụn bị đá bay ra ngoài mấy chục mét. Tiêu Thu Phong quay đầu rời đi, Tử Dao không còn cách nào khác là đi theo bên cạnh người đàn ông này. Không một chút lực lượng, ai biết đám dị năng còn đi theo không? Hơn nữa, sứ mạng của nàng chính là vì người đàn ông này, bây giờ sao có thể rời đi? Ngay khi Tiêu Thu Phong và Tử Dao đang giao chiến với tổ dị năng, gia tộc La Cách ở Little Rock cũng gặp kẻ địch cường đại. Cao thủ gia tộc phe đã tới, người tới chính là lão John, được xưng là huyết vương trì vương. Thấy báo cáo của huyết y, lão John quả thực không tin vào mắt mình. Trên người cô gái trong gia tộc La Cách lại có huyết hoàng mạch, hy vọng của gia tộc phe rốt cuộc cũng tìm được. Xin lỗi, tôi không có cảm tình gì với gia tộc phe, mà hắn lại càng là người tôi căm hận, cho nên tôi sẽ không nhận điều kiện của ông. Annie rất khinh thường với điều kiện mà lão John đưa ra, vừa nhớ đến những khổ nạn mà gia tộc phe mang đến cho gia tộc mình, làm Long bị thương, nàng hận không thể đá bay bọn chúng. Đáng tiếc bây giờ nàng không có lực lượng này. Lão John cười cười tàn nhẫn nói, nếu cô không đáp ứng vậy chỉ còn con đường chết. Felicity, ông chẳng lẽ quyết định như vậy sao? Gia tộc La Cách chúng tôi không bị bất cứ ai uy hiếp, cho dù chết cũng không khuất phục ông. Đoàn này lớn tiếng nói. Lão John không hề tức giận mà gật đầu nói, tốt, vậy ta sẽ cho bọn mày biết cái gì mới là giết chóc, máu và vinh quang cũng tồn tại. Chỉ trong nháy mắt, một cao thủ huyết mạch vọt tới. Trong dũng sĩ vệ đội truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng lão John không thèm nhìn một cái, nói giết là giết, ở đây hắn là vua, không việc gì phải e ngại. Kéo rèn nầy, nhuyễn kiếm trong tay A Ni đã hóa thành 6 đạo kiếm hoa, thân hình vừa động lao về phía cao thủ huyết mạch gia tộc phe. Những người này còn cường đại hơn cả Lạc Giai. 1, 2, dưới đất đều là xác của dũng sĩ gia tộc Lạc Cách. Bọn họ đã dùng tính mạng của mình đáp ứng lời thề hy sinh vì danh dự gia tộc Lạc Cách. Rồi này bị đánh ngã xuống mặt đất, bị một chân dẫm lên, dù muốn dãy giụa cũng không được. Những người này đối với hắn quá cường đại, dù căm hận đến đâu cũng không làm gì được. Ani đã dùng hết toàn lực, nhưng nàng không giúp được bọn họ. Nhìn đồng bạn không ngừng chết đi, nàng vô cùng phẫn nộ, bắt đầu mê loạn. Một cảm giác giết chóc chưa từng có đã tràn ngập trong lòng nàng, cùng với tình yêu và nỗi nhớ long từ từ chiếm hết tâm trí nàng. Á! Theo một tiếng hét lớn, Ani xinh đẹp và gợi cảm đã biến mất. Thân hình cao 1m78, trong khoảnh khắc này lại dài lên. Felici ở bên đau đớn kêu lên. Ani! Nhưng lão vừa định tiến lên, đã bị lão John phung một trường đánh bay ra ngoài, mắt đầy hưng phấn. Hắn sẽ không cho bất cứ ai ảnh hưởng đến huyết mạch chi hoàng tiến hóa. Đây là hy vọng duy nhất của gia tộc. Lạc Giai ở bên cũng vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ rằng cô gái này lại có huyết mạch chi hoàng. Thân hình đang biến ảo tương tự như vượn, chẳng qua mái tóc đen bóng không hề thay đổi, mắt đỏ rực đầy thú tính. Hai cao thủ huyết mạch trên cùng đã bị Ani xé thành mảnh nhỏ, gần như không có một giây dừng lại. Nàng đang vô cùng tức giận lao về phía lão John, khí thế ngập trời khiến trời đất rung chuyển. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều không thể quên. Tiểu thư Ani không ngờ lại biết hiền thần mà còn cường hãn như vậy. Hoàng giả, người rốt cuộc đã tỉnh. Lão John gia tộc phe chào mừng người trở về. Dùng giọng nói tôn kính nhất, lão vừa dứt câu người đã không thấy đâu. Ani điên cuồng đã ngã xuống, không cam lòng ngã xuống, khí tức điên cuồng trên người từ từ biến mất, nàng trở về hình dáng cũ, ngất đi. Felicity lao tới, mặc dù lực lượng kém quá xa so với cao thủ huyết mạch, nhưng chỉ cần bất cứ ai muốn làm tổn thương con gái lão, lão sẽ liều mạng. Tốt lắm, Felicity, tộc phổ của ông cũng đã ghi gia tộc Lạc Cách là một nhánh của gia tộc phe. Bây giờ ta đã tìm được huyết mạch hoàng giả của gia tộc, sao có thể tổn thương người? Việc này Felicity đương nhiên biết, nhưng chuyện đã trải qua hơn 100 năm, lão đã quyết định quên đi tất cả, cho nên lão chưa bao giờ nói với Ani. Thầm nghĩ an phận sống và kéo dài huyết mạch gia tộc Lạc Cách, không muốn có bất cứ quan hệ gì với gia tộc phe. Theo lời ông, năm đó gia tộc phe đuổi bọn họ là những người không có huyết mạch tiến hóa, không hề lưu tình. Bọn họ đã sớm không có quan hệ với gia tộc phe. Ông nói gì? Ái Ni là huyết mạch chi hoàng? Felicity gần như không thể tin vào tai mình. Chưa từng nghe nói phụ nữ có thể trở thành người có huyết mạch tiến hóa, chứ đừng nói là hoàng giả. Lão John khẽ gật đầu nói, đây là sự thật. Ông đừng tưởng rằng ta già như vậy rồi mà còn từ xa tới đây, chỉ là do quan hệ huyết mạch với các người. Ông hẳn biết huyết hoàng có ý nghĩa như thế nào đối với gia tộc phe chúng ta. Điều này quan hệ đến vinh dự quyền lực. Tôi không đồng ý. Ani là con gái tôi, không quan hệ gì với gia tộc phe các người. Thả nó ra, thả nó ra. Nhưng không ai để ý lão kêu gào. Lão John vẫy vẫy tay, hai cao thủ huyết mạch đã nâng Ani lên, đưa vào trong xe. Lão John mới đi được nửa bước đã quay lại. Bắt đầu từ hôm nay, Ani không còn là con ông nữa. Vì Ani, ta sẽ tặng Little Drop cho ông. Đây là vinh quang của ông. Nếu ông có đủ lực lượng, có thể xông vào gia tộc phe cướp cô ấy về. Khinh người quá đáng như vậy, bất cứ ai cũng tức ứa máu. Renee chỉ còn một hơi được người đỡ dậy, lẩm bẩm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ san bằng gia tộc phe. Nhất định. Lão John nghe được, Lạc Giai cũng nghe được, nhưng không ai có phản ứng gì. Mang Ani hưng phấn rời đi. Huyết hoàng có thể dập tắt tất cả ngọn lửa trong lòng bọn họ. Lúc này gia tộc phe đều rất vui mừng. Long đi, tất cả mọi người trong gia tộc Lạc Cách đều mong chờ. Nhưng thật không ngờ, một tháng sau, tiểu thư lại bị người ta bắt đi trước mặt bọn họ. Thù hận đó thiêu đốt tất cả dũng sĩ trong gia tộc. Hoặc là giờ phút này, không ai ngờ, ở hoàn cảnh như vậy, một cao thủ vệ đội cường đại của gia tộc Lạc Cách đang được huấn luyện ra. Chúng ta phải huấn luyện chính mình, dựa theo lòng phân phó, trở thành cường giả. chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cứu tiểu thư, mới có thể bảo vệ vinh quang của gia tộc Lạc Cách. Anh em chuyển thù hận thành lực lượng, chúng ta có thể. Renee nói rất nhanh đã khơi dậy tất cả các dũng sĩ. Bọn họ chôn đồng đội, giết chóc tàn khốc, làm bọn họ hiểu rõ chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có được vinh quang chế cao vô thượng. Bọn họ sẽ không khuất phục trước bất cứ ai, nhất định không. Tiêu Thu Phong cũng không ngờ rằng khi hắn gặp lại Annie, nàng không còn là bạn mà là đối thủ cường đại nhất. Rời khỏi dãy núi Pada, nhưng Tử Giáo đi lại không tiện, tốc độ rất chậm, chỉ đi được khoảng một tiếng lại phải nghỉ một tiếng. Tiêu Thu Phong không chỉ phải dẫn đường còn là bảo mẫu. Tiêu Thu Phong đã từng phản đối, nhưng Tử Giáo lúc này luôn miệng nói mình là thị nữ, chuyện này sao có thể để con gái đi làm, đúng là không nghĩ đến thân phận của mình. Nhưng đánh cũng không thể đánh, giết không thể giết, Tiêu Thu Phong thật đúng là phải chấp nhận, bởi vì nàng đã đáp ứng khi về Vân Tiên Đảo sẽ hỏi sư phụ về thân phận của hắn. Điểm này chính là điểm yếu của Tiêu Thu Phong, mỗi đêm đều nghĩ đến, càng lúc càng mạnh, hắn nhất định phải hiểu được quá khứ của mình. Sau những ngày này, Tử Giao cũng biết con người làm rất nhiều việc cũng chỉ vì sống sót, giống như trộm, cướp, dọa người. Tiêu Thu Phong dẫn nàng ra khỏi dãy núi Para đến một trang trại khi mọi người ở đây đang ngủ say, sau đó bắt nữ chủ nhân ở đây nấu đồ ăn, ăn no nê, thực sự dọa chủ trang trại đến chết. Mà thanh thủy linh kiếm của nàng cũng thành đạo cụ, chém đôi trước bàn, rất sắc bén. Nếu không, vợ chồng chủ trang trại sao lại nghe lời? Hơn nữa bọn họ còn nói chuyện gì đó, nàng nghe không hiểu. Tử Giao thực ra rất muốn mở miệng nói, nhưng khi đồ ăn được mang lên, nàng không còn thời gian nói nữa. Tối qua, hai người đã ăn hết chiếc bánh mì cuối cùng, lúc này bụng đang sôi lên. Vì vậy, tên nữ ngày nào, bây giờ mới biết, người không ăn cơm sẽ chết. Trước kia, nàng chưa bao giờ lo lắng về đồ ăn. Tiêu Thu Phong bắt Trần Trượng Ngũ, cầm miếng thịt bò mà gặm. Người ta dùng đũa, dùng dĩa để ăn. Hắn lại dạy cô gái này cách dùng tay mà ăn. Mặc dù Tử Giao dùng tay trông khá đẹp mắt, nhưng hai vợ chồng đứng bên không khỏi trợn trừng mắt nhìn hai người ăn. Ăn no uống đủ, hai người chuẩn bị rời đi. Tử Giao nhìn rất yếu ớt, lập tức trở nên cường ngạnh, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Tiêu Thu Phong. Cang một tiếng, rút ra. Đôi vợ chồng ôm chặt lấy nhau, cả người run lên, hai tay chụm lại, liều mạng cứu Thượng Đế. Tiêu Thu Phong càng hoảng sợ hơn, lui lại mấy bước, quát lớn. Diêu Sáng, ngươi dám đánh lén ta? Cơ thể phụ nữ đâu nhanh tốt lên nhiều vậy, phải cần một thời gian khá dài mới khôi phục lại được. Hơn nữa, lực lượng của Tiêu Thu Phong đã tăng lên, thực sự đánh nhau, hắn không sợ nàng. Nhưng nếu bị đánh lén thì khác. Tử Giao trừng mắt nhìn hắn, hình như muốn nói. Người ngu quá. Không phải như vậy, một loại sát khí âm trầm tràn ngập trang trại, xem ra có cao thủ đuổi tới. Khí tức khác với dị năng, lực lượng này cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn mang theo vẻ lạnh lẽo, làm người ta cảm nhận có hàn ý đánh vào tận trong tim. Thì ra không phải đánh lén mình. Tiêu Thu Phong nhanh như điện trở về, đứng trước mặt Tử Giao, lớn tiếng nói. Hai hôm nay không giết người đang phát chán, đến vừa đúng lúc, ta lên. Từ ba ngày trước, một cỗ dục vọng dấy lên trong lòng, không thể kiềm chế, chỉ có ngửi được mùi máu mới có thể làm cho tâm linh hắn bình tĩnh lại. Nhưng tốc độ lắc đầu, ngăn cản Tiêu Thu Phong. Ba người, rất mạnh. Đất nước Trung Quốc thần bí, có tuyệt thế cường giả như Thất Sát, Pha Quân và Tham Lang. Vậy phương Tây cũng có, giống như ba người tản mát ra khí tức lạnh lẽo này, nhưng đúng là những người đồng cấp với Thượng Đế trong truyền thuyết, U Âm Nhân. Có thể gọi bọn họ là người, bởi vì bọn họ giống người như đúc, nhưng lại không có tình cảm của con người. U Âm Nhân chỉ là một truyền thuyết ở phương Tây, là cách gọi chúng của các nước. Mọi người luôn nghĩ bọn họ không tồn tại, nhưng bây giờ lại thực sự xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong và Tử Giao. Tổ dị năng là lực lượng chiến đấu cường đại nhất của quốc gia, nhưng mấy lần thất bại liên tiếp, bọn họ không thể không nhờ U Âm Nhân hỗ trợ. Nếu như nói ba người Phá Quân là thần thủ hộ phương Đông, vậy U Âm Nhân chính là chúa tể có quyền lực tối cao ở phương Tây. Bọn họ có ba người, hoặc là 10 người, hoặc là 100 người, nhưng không ai biết bọn họ ở đâu, cũng không ai thấy được mặt thật của bọn họ. Bọn họ chỉ tồn tại trong đầu mọi người. bọn họ chỉ xuất hiện khi có chuyện cần ra tay. Phương Đông và phương Tây chung sống hòa bình, cần một lực lượng cân bằng, nhưng Tử Dao xuất thế đã phá vỡ cân bằng này. Nàng thể hiện lực lượng rất cường đại, lực lượng này làm cho đám U Âm Nhân tò mò. Chỉ cần có một cao thủ nằm ngoài cực hạn xuất hiện gây nguy hiểm đến quốc gia, đó chính là trách nhiệm của bọn họ. Giống như bây giờ có cao thủ phương Tây xuất hiện ở Trung Quốc, vậy đó là trách nhiệm của phá quân. Cho nên trong truyền thuyết, bọn họ được xưng là thủ hộ thần của thế giới. Tử Dao và Tiêu Thu Phong vừa ra đến cửa, ba ảo giác như cái bóng từ xa đánh tới, như một ngọn lửa màu đen, rất nhanh, hơn nữa di chuyển như khói, làm người ta nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.